Chương 5. 0496 thu được về tính sổ sách 1. Ngươi sở dĩ đi đến ngày hôm nay độ cao này, không nguyên nhân chính là vì ngươi có thể trực diện bất luận cái gì khó khăn gian khổ. Nghiêm sư xuất cao đồ huyền hoàng trầm mặc một cái trước mắt, một giây sau liền đem thiên đạo đá một cái bay ra ngoài. Mẹ nó ly là như thế cái ly, nhưng loại này khoác lác, đối nhà khác hải tử thế nào nói đều được, thế nhưng nhìn thấy hải tử nhà mình chịu khổ gặp nạn, nàng không chịu nổi thiên đạo gặp nàng xoay người đi tế biển sâu huyên phương hướng, nhịn không được phiền muộn thở dài. Bò người lên, Phật hạ thân thượng cũng không tồn tại cho bụi, thiên đạo một mặt nhàn nhạt yêu thương, chỉ cần huyền hoàng không bàn tay lớn bút đập tế biển sâu huyên, phá hư cái này giới vực bất luận cái gì một chỗ không gian. Như vậy vô luận nàng làm chuyện gì, ta một mắt nhắm một mắt mở, làm như không thấy cũng liền có thế trôi qua ba. Thiên đạo căn bản không nghĩ phản ứng cái kia huyền hoàng. Quay đầu lại lộ ra hẽ ra mẹ cái mặt, quắc mắt nhìn chừng chừng đối 13 tên chim cút đồng dạng thánh vực trưởng lão. Mà lúc này, tiểu thái tuế đám người bọn họ, cũng đều có thế thở một hơi. Trên thân mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít thương tổn tới. Gây đầu đà vết thương trên người đáng sợ nhất, trên lưng một đạo kiếm thương sâu đủ thấy xương. Mẫu đan tiên tử chính mí môi, lạnh lẽo một gương mặt xinh đẹp, vì gây đầu đà lau sạch dự cao, ánh mắt lạnh lẽo, thỉnh thoảng hướng cái kia 13 vị nói năng thận trọng không nói một lời trưởng lao trên người quét tới. Các ngươi có biết tội thiên đạo thay đổi tại huyền hoàng trước mặt bán manh loa y người vô dụng sợ dạng, ngược lại bày ra hẽ ra nghiêm túc bánh bao mặt, lạnh giọng chất vấn. Ai cho phép các ngươi tự tiện chủ trương, bí mật đi vào vong xuyên giới vực các ngươi nhiều như vậy siêu thần cảnh tới, có cho lão nhân ra ta bắt chuyện qua không trong đó một tên vong xuyên trưởng lão đánh bạo nói, ta, chúng ta cũng không phải là tự tiện mà đến, là bị người triệu hoàn tới. Du nờ dê, tựa như là thần giáng phù như thế chúng ta, tuân thủ thiên đạo quy luật, ta, chúng ta a thiên đạo bất thình lình hừ cười một tiếng. Giơ tay ở giữa một đạo tử màu đỏ lôi quang liền hóa thành một đạo bóng roi, chặt chẽ quấn lên tên kia siêu thần cảnh trưởng lão cái cổ. Tiểu thái tuế mấy người lấy làm kinh hãi, nhao nhao dương mắt nhìn về phía thiên đạo phương hướng. Lúc này trong lòng bọn họ QNZ có mấy phần bất ổn, không khéo, bọn họ cũng là một đám siêu thần cảnh, càng không khéo chính là, bọn họ vẫn là từ trừng phạt chi tháp trong vượt ngục đi ra một đám siêu thần cảnh. Nếu như siêu thần cảnh cũng không thể đến đại lục này thượng lẫn vào, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn họ QNZ sớm nên phi thăng thánh vực. Các ngươi còn dám cho La Ho Tư rảo biện thiên đạo một tay chống nạnh làm ấm trà hình, trừng mắt 13 vị thánh vực trưởng lão, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ nói, các ngươi chuyến này mà đến, đã tạo thành vong xuyên giới vực bất ổn. 10 phần trái với thiên đạo quy tắc tiến hành các ngươi sử dụng bí pháp căn bản chính là vong xuyên long thị để lại một loại âm hiểm triệu hoán tổ tiên chiêu số. Căn bản cũng không có thế xem như chính quy đường đi thần giáng phù một lần chỉ có thể triệu hoán một tên thánh vực tu giả. Các ngươi đâu các ngươi vừa đến đã đến một đám ai mẹ nó chịu nổi các ngươi làm như vậy đến như vậy nhiều siêu thần cảnh. Các ngươi muốn để lão nhân ra ta một mắt nhắm một mắt mở cu nở dê không thể nào bị lôi điện roi quấn cao y cổ trưởng lão. Đầy mặt hoảng sợ muốn đẩy ra cần cổ roi, lại nửa ngày đều không thể đẩy ra. Tôn giả. Trưởng lão kia lắp bắp nói, chúng ta bây giờ biết sai rồi. Thỉnh xin ngài để, thả ta ra đi. Ta thể, về sau quãng đời còn lại, cũng không tiếp tục đến quản vòng xuyên bọn tiểu bối chuyện, lại không đặt chân vòng xuyên nửa bước. Trễ.